Chương 772 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại cho lão tự phách lối a. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống E Long Phi kia tiểu phế vật trở lại chưa? Gấu đỉnh từ phòng tu luyện đi ra, nhìn Chu Lăng hỏi một câu, Chu Lăng cười nói, "Ê còn không có, đoán chừng là không về được." Ha ha ha, chỉ hai ngày trôi qua, còn có ngày cuối cùng, nếu là hắn không về được, kia Cuồng Long chiến đội cũng không có tư cách tiến vào bài vị chiến đấu. Gấu đỉnh cười lạnh, "Ê Đao Phong, ngươi nói ngươi không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác phải cùng ta đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao?" Mặt đầy đắc ý hơn nữa, ngay tại 10 phút trước, hắn tu vi tiến hơn một bước, đã đột phá hư tiên nhị phẩm, hoàn toàn có thể nghiền ép toàn bộ Cuồng Long chiến đội tồn tại. Gấu đỉnh nói, cho ta trành chết Đao Phong những người đó, chờ lần này học viện thi đấu kết thúc, từng bước đi thu thập, để cho bọn họ biết chúng ta Huyết Khô Lâu chiến đội thủ đoạn. Chu Lăng âm hiểm cười nói, ê minh bạch. Gấu đỉnh y phục trên người ướt đẫm, bắp thịt từng khối, tràn đầy nổ mạnh như vậy lực lượng, lạnh lùng nói, ê Đao Phong, mặc dù ngươi ở trước mặt ta là một cái tiểu tiểu con kiến, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Độc Long dãy núi, Vạn Độc Cốc, Long Phi bước vào trong làn khói độc, trên mặt đất, trên bầu trời, còn có chung quanh cả cái sơn cốc cũng bên trong một loại màu xanh lá cây dịch nhờn cho ăn mòn, phát ra nồng nặc cây mũi vị, ở sơn cốc tránh vang lên tiếng nước chảy, Long Phi hướng tiếng nước chảy đi tới, càng đi về trước, càng đập vào mắt kinh hãi, thành đống bạch cốt, bị màu xanh lá cây dịch nhờn ăn mòn xương, có người xương, cũng có đại hình yêu thú xương Edin. Gợi ý của hệ thống, layer bên trong thần kinh tê dại độc tố, http://2.2/truyenquenty.net kỳ ầm. Trong óc Kim Long rung một cái, trực tiếp liền sẽ tiến vào Long Phi trong cơ thể nọc độc cho loại ra ngoài, ở vòng ngoài bọn họ không đi phòng ngự, là bởi vì Long Phi nhục thân có thể thoáng chống cự ở, nhưng là nơi này là vạn độc tuyền trung tâm, độc tố tổn thương lực tăng lên gấp trăm lần không ngừng, coi như Long Phi không đồng ý hắn cũng sẽ đi giúp Long Phi phòng ngự Edin. Gợi ý của hệ thống, layer bên trong thuốc mê độc. Rống. Kim Long lại vừa là gầm một tiếng, đem Long Phi thể bên trong độc tố tống ra đi, Long Phi đụng vào một bộ đung đưa trúng độc rất sâu dáng vẻ, đi tới tuyền nhãn phụ cận, sau đó hai mắt một phen, cả người ngã xuống, Kim Long lão tổ dọa sợ không nhẹ, nói, thế nào, chuyện gì xảy ra à? Ta rõ ràng liền đem lão đại thể bên trong độc cho tống ra đi, làm sao biết té xỉu đây? Thanh Long lão tổ khẽ mỉm cười, nói, không cần lo lắng, lão đại là giả bộ. Ở Long Phi ngã xuống trong nháy mắt, đầm sâu bên trong tuyền nhãn dâng lên, sau đó một con tràn đầy ấn độ dịch, tướng mạo cực kỳ dữ tợn bộ dáng rắn trạng quái vật lao ra mặt nước, hướng về phía hôn mê Long Phi lạnh lùng khinh bỉ, nói, ở nhân loại. Hừ, không chịu nổi một kích. Trở thành ta trong bụng bữa ăn đi. Thân thể động một cái, đầu lưỡi cuốn một cái, cuốn về phía trên đất Long Phi, mở ra miệng to như chậu máu nuốt đi lên, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, nhắm ngay kia thật dài đầu lưỡi chợt chém một cái đi xuống, kỳ hắc ám long thần chém. Rống. Gầm lên giận dữ, hắc ám long thần tiếng gầm gừ chấn nhiếp tứ phương, cường đại lực uy hiếp bung ra, trực tiếp đem kia con quái vật cho chấn nhiếp, đao khí vừa rơi xuống, đồ long đao đi theo rơi, một đầu dài lưỡi dài đầu bị chém đứt xuống, máu tươi cùng phun ra ngoài, đầu kia cự xà cũng phát ra thê lương tiếng thét chói tai, kẻ đáng chết. Dám đánh lén ta. Ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Rống khi nó cũng phát ra gầm lên giận dữ, như long ngâm như vậy rống giận, chỉ là khí thế bên trên phải kém rất nhiều, trong miệng phun ra liên tiếp nọc độc mang theo cường đại thôn phệ lực, thoáng dính chặt sẽ điên cuồng tầm thực tiên lực, sẽ trong nháy mắt đem Long Phi trong cơ thể tiên lực nuốt chửng lấy xuống, chỉ bất quá Long Phi trên người bác long hộ thể y ông. Ông. Ông. Tám tiếng nổ, tám cái kim long lão tổ hư ảnh toàn bộ đi ra, thủ hộ ở Long Phi thân thể bên cạnh, trái phải, tạo thành một cái kim long hộ thuẫn. Đem nọc độc toàn bộ ngăn cản đi ra ngoài, ngươi nha nọc độc còn muốn phá ta Kim Long hộ thể. Coi như là lão độc vật cũng đừng nghĩ. Kim Long lão tổ cuồng vọng một tiếng, hắn đảm nhiệm là Long Phi vấn đề an toàn, không thể lơ là một chút. Long Phi đối mặt nguy hiểm, hắn tất nhiên là toàn lực mà động bát long trong người. Loại cảm giác này thoải mái đến nổ mạnh, hơn nữa Long Phi rõ ràng cảm giác tám cái Kim Long lão tổ lực lượng biến mạnh, là bởi vì lần trước ở Long Mộ chiếm đoạt long đầu lực nguyên nhân trở nên mạnh mẽ, lúc trước bát long không thể ra thể. Bây giờ toàn bộ ra tới thủ hộ ở Long Phi bên cạnh, trái phải, cảm giác. Này liền một chữ, thoải mái, Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, nhìn kia con cự mãng, nói, ê phun A, lại phun lão tử sẽ nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu nọc độc. Độc mãng hai mắt trầm xuống, cũng không có bị sợ. Hắn ở nơi này độc long dãy núi đã mấy trăm năm, cái dạng gì cường giả ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống, chính là một cái cuồng tiên cảnh giới tiểu đống cặn bã hắn căn bản không coi vào đâu. Y vạn độc linh tuyền, cho ta chiếm đoạt linh hồn hắn. Độc mãng ngâm sướng một tiếng, đầm sâu bên trong vạn độc tuyền bắt đầu dâng lên, đột nhiên nước suối như suối phun như thế phun về phía Long Phi, màu xanh đậm nọc độc so với độc mãng vừa mới phun ra ngoài nọc độc ẩn chứa độc tố còn cường liệt hơn. Ha ha ha, hèn mọn nhân loại, ở ta độc dưới suối vàng run rẩy đi. Độc mãng đắc ý cười lên, không người nào có thể ngăn cản một chiêu này, tất cả đều sẽ bị hắn độc chết, bởi vì này vạn độc tuyền là vô địch, hắn còn chưa bao giờ gặp không sợ loại này độc nhân, đừng nói là người, coi như là bát cấp, cửu cấp đại viên mãn siêu cấp yêu thú cũng phải độc chết. Chẳng qua là Long Phi thật giống như không giống nhau, có Kim Long hộ thuẫn ở Long Phi hoàn toàn không cảm giác được nọc độc tổn thương. Long Phi khinh bỉ cười nói, không đủ độc a, còn có thể tới điểm khác sao? Độc mãng ánh mắt biến đổi, không đợi hắn nói chuyện, Long Phi khóe miệng móc một cái, cười nói, ở ngươi ra chiêu, bây giờ đến phiên ta. Đồ Long đao động một cái, hắc ám kiêu căng bắt đầu bốc cháy, ngay sau đó, Quỷ Long lão tổ trên người bất tử kiêu căng giấy gấp cộng vào, Đồ Long đao càng điên cuồng bốc cháy, Long Phi mi tâm trừng một cái, giận dữ, động một cái, bóng người biến mất tại chỗ, độc mãng con ngươi rụt lại, căn bản không cảm giác được Long Phi tồn tại, bất quá, hắn phản ứng cực nhanh, thân thể chợt co rụt lại, ngay lập tức sẽ muốn lùi về trong đầm sâu, em muốn đi. Không có cửa. Trong hư không một tiếng nổ vang, Long Phi trong tay Đồ Long đao chém xuống một cái, ệ sát thần chém, cho lão tử nằm xuống. Một tiếng vang thật lớn, sát thần lực ở Đồ Long đao bên trên tán phát ra, một đao xẹt qua chân trời, nặng nề chém ở độc mãng trên đỉnh đầu. Độc mãng phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, đỉnh đầu hắn bên trên màu xanh đậm nọc độc giống như suối phun như thế nhô ra, thân thể không ngừng giãy giụa, phát ra trận trận gầm thét, nói, ngươi muốn giết ta. Ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Vạn độc di thiên. Ta muốn đem toàn bộ độc long núi đều biến thành độc biển, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn không đi ra lọt. Thanh Long lão tổ thầm kêu một tiếng, kêu tệ hại. Số từ 1833.